Hào môn đệ nhất thiên sư, tác giả, Cổ Sân, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, Lâm Hạ nghe được hắn nói. Để chân trần liền đi ra ngoài, hắn dụi dụi mắt. Đối với trên lầu nói, hắn không có việc gì, chỉ là ngủ rồi mà thôi, cố bác sĩ theo thanh âm cúi đầu vừa thấy. Liền nhìn đến một thiếu niên đứng ở mộc chất trên hành lang. Sau lưng trong phòng ánh đèn lộ ra tới, thiếu niên đứng ở nơi đó. Liền giống như một đạo phong cảnh tuyến, mắt buồn ngủ mông lung, hỗn độn tóc mái rơi rụng ở trên trán, lại đơn thuần lại thuần túy, một đôi trắng nõn đủ không hề tì vết. Mười nền móng đầu ngón tay mượt mà lại đáng yêu, đứng ở quang ảnh hạ, sấn càng là trắng nõn, cố bác sĩ nhớ tới nghe được những cái đó nghe đồn. Nhưng thật ra lý giải tức ra trước mắt khoang lái người tức giận vì cái gì không màng người nhà. Phản đối, một hai phải cùng thiếu niên này kết hôn, hắn trinh lăng một lát. Cần mở miệng, hắn phía sau tức Đình Phương liền hô, người đây là có ý tứ gì? Bác sĩ chẳng lẽ không bằng ngươi biết đến nhiều, ai ngủ rồi sẽ kêu không tỉnh. Tức Đình Phương là thật sự cấp, nếu là lão gia tử có cái gì ngoài ý muốn. Nàng cùng Bạch An liền không có dựa vào, tuy nói tức giận là nàng ruột thịt cháu trai. Nhưng cái này cháu trai luôn luôn chú ý nhiều. Trước nay cùng nàng không thân cận, lão gia tử lại phiền nàng. Rốt cuộc là thân ba, tức Đình Phương nghĩ đến sau này không nơi nương tựa sinh hoạt. Không khỏi chân tình thật cảm rơi xuống nước mắt, nàng đối Lâm Hạ quát lớn nói. Ta vốn tưởng rằng ngươi chính là không hiểu chuyện một ít. Hiện giờ ba không thể hiểu được hôn mê, ngươi còn nói loại này lời nói, ngươi có hay không lương tâm? Quản gia vội vàng nói, Lâm thiếu gia, ngài không hiểu y thuật, chúng ta vẫn là nghe bác sĩ đi, cố bác sĩ đương lão gia vài thập niên gia đình bác sĩ. Sẽ không sai, lão gia làm hắn ăn cơm trước kêu hắn. Hắn hai cái giờ trước liền tới quá một chuyến, xem lão gia đang ngủ say. Không nhẫn tâm kêu, lần này lại đây nhìn xem. Lão gia vẫn là ngủ, quản gia liền nghĩ trời đã tối rồi. Nếu là hiện tại ngủ, nửa đêm tỉnh lại, lão gia lại nếu không thoải mái, liền làm chủ chuẩn bị đem hắn đánh thức nhưng không nghĩ tới. Vô luận hắn như thế nào kêu, lão gia đều không hề có động tĩnh, nếu không phải trái tim cùng hô hấp đều bình thường. Hắn hồn đều phải bay, quản gia vội vàng kêu cố bác sĩ tới. Cố bác sĩ lại cũng nói kiểm tra không ra vấn đề. Hết thảy bình thường, Lâm Hạ không đáp lời. Trở về phòng xuyên một đôi mèo con kiểu dáng dép lê. Đá lôi kéo thượng lầu ba, Lâm Hạ muốn vào lão gia tử phòng xem. Tức Đình Phương phát hiện hắn động tác, lôi kéo hắn không cho hắn đi vào, ai biết ngươi muốn đi làm gì. Ngươi cho ta đứng ở bên ngoài. Lâm Hạ ngại nàng phiền, trở tay vung, tức Đình Phương sức lực so với hắn kém xa. Một chút liền té ngã trên mặt đất, tức Đình Phương bị quăng ngã một chút. Nghĩ đến lão gia tử còn nằm hôn mê, nước mắt càng là dừng không được tới, nàng gào khóc hô to. Ba a, ngươi nhưng nhất định phải tỉnh lại, ngươi nếu là không tỉnh, ta cùng Tiểu An làm sao bây giờ a? Ngươi xem hắn. Ngươi nhìn xem a, ngươi còn không có xảy ra chuyện đâu. Hắn liền như vậy không thích chúng ta mẹ con. Cũng không biết có phải hay không tức giận dạy hắn. Ba a, ngươi không tỉnh lại, về sau ai cho ngươi nữ nhi chống lưng a? Nàng khóc đến Bạch An ngại mất mặt. Đi qua đi đem nàng nâng dậy tới, ngươi bớt tranh cãi được chưa? Nơi này người đều phải bị ngươi dọa chạy, tức chạch khôn trong lòng ngực còn ôm thê tử bài vị. Nghe được tỷ tỷ khóc, không kiên nhẫn nhíu mày, ngươi tổng tới này một bộ. Trong nhà ai bạc đãi ngươi không thành, lúc trước là chính ngươi một hai phải gả đi Bạch gia. Không ai bức ngươi, hiện tại nhật tử quá thành như vậy, cũng là chính ngươi làm, quái không đến người khác trên người. Tức Đình Phương vừa nghe, tiếp tục qua một tiếng khóc ra tới. Ba a, bọn họ đều ghét bỏ ta a. Chê ta về nhà mẹ đẻ ngại bọn họ sự, sợ ta theo chân bọn họ tranh gia sản a. Đứng ở bên ngoài người đều mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Đường không nghe thấy, Lâm Hạ đi vào nhìn mắt lão gia tử. xem hắn hơi thở cũng ổn, sắc mặt hồng nhuận, bất quá là ăn đan dược ngủ say đi qua, không có gì trở ngại, chờ hắn tỉnh lại lúc sau. Ngược lại sẽ cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, trạng thái cũng sẽ tốt hơn rất nhiều, hắn đối bác sĩ nói. Hắn không có sự tình, ngày mai buổi sáng 8 giờ là có thể tỉnh, tức Đình Phương đánh gãy hắn nói. Quát, người nói có thể tỉnh là có thể tỉnh, nếu là bình thường ngủ, ta lớn tiếng như vậy, hắn chẳng lẽ còn không bị đánh thức sao? Lâm Hạ nhìn chằm chằm nàng nói. Nguyên lai ngươi cũng biết chính mình thực xảo, ngươi. Tức Đình Phương liền muốn động thủ, bị Tức Trạch Khôn đánh gãy, hảo. Cố bác sĩ nói như thế nào? Cố bác sĩ nghĩ nghĩ. Hắn chiếu cố lão gia tử thân thể mười mấy năm, đối lão gia tử thân thể tương đối hiểu biết, hắn nói. Lão gia tử hiện tại trạng thái hoàn toàn không thành vấn đề. Nếu là muốn đưa đi bệnh viện nói, trừ bỏ lăn lộn kiểm tra một chút. Phỏng chừng cũng kiểm tra không ra đồ vật nên kiểm tra hắn đều kiểm tra rồi. Hắn tin tưởng chính mình trình độ, đi bệnh viện cũng là uổng phí, cố bác sĩ trầm giọng nói. Không bằng như vậy, chúng ta trắng đêm ở chỗ này thủ, một có không thích hợp liền đưa đi bệnh viện, nếu là ngày hôm sau có thể tỉnh lại, liền vạn sự đại cát, nếu là ngày hôm sau không tỉnh, lại đưa đi bệnh viện cũng không muộn, đương nhiên. Hắn cho rằng ngày hôm sau nếu là không tỉnh nói, bệnh viện cũng vô dụng, cố bác sĩ không phải tự phụ. Nhưng bệnh viện rất nhiều bác sĩ đều là không bằng hắn. Hắn đều không có biện pháp, người khác càng là không có biện pháp. Nói đưa bệnh viện, bất quá là ổn vừa vững tức ra người tâm mơ siêu tức dẫn không ở nhà. Lão gia tử lại hôn mê, Tức Trạch Khôn làm chủ nói. Hành, liền ấn cố bác sĩ hợp ý. Nếu là không có gì sự lại lăn lộn đi bệnh viện. Ngược lại đối ba thân thể không tốt chính là, Tức Đình Phương không đồng ý, lại bị Tức Trạch Khôn hoành liếc mắt một cái. Tức gia truyền thống, Tức Đình Phương vẫn luôn không có gì quyền lên tiếng. Nàng liền tính không bao giờ nguyện ý, cũng không làm chủ được, nàng nói. Ta đây liền ở ba mép giường thủ, ai cũng đừng cùng ta đoạt, không ai cùng nàng đoạt. Lâm Hạ ngáp một cái. Lại trở về chính mình phòng, quản gia sợ bị đói hắn. Làm đầu bếp nữ tặng ăn đi hắn phòng, đầu bếp nữ cũng cấp Tức Đình Phương tặng ăn. Nhưng nàng lo lắng lão gia tử thân thể, uống lên hai khẩu canh liền ăn không vô, nàng ngồi đối diện tại bên người chơi trò chơi Bạch An nói. Không có huyết thống quan hệ chính là không giống nhau, người xem hắn, quay đầu liền trở về ngủ. Thật là tang lương tâm mơ siêu Tức Trạch Khôn ngồi ở trên sofa xuất thần. Trong tay còn ôm thê tử bài vị Tức Đình Phương quay đầu nhìn đến. Thở dài, này mười mấy năm trong nhà đã xảy ra quá nhiều sự tình. Một cái hảo hảo ra, cuối cùng chỉ còn lại có bọn họ mấy cái, nếu là lão gia tử cũng đi. Nàng cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo Tức Đình Phương nghĩ nghĩ. Lại rơi xuống nước mắt đối với Tức gia người tới nói. Cái này ban đêm là gian nan, may mà bác sĩ vẫn luôn đều ở bên cạnh bồi. Hắn nói lão gia tử thân thể trạng thái không tồi, có lẽ thật sự chỉ là ngủ rồi, tuy rằng không biết vì cái gì ngủ đến như vậy trầm. Nhưng thân thể không thành vấn đề, tỉnh lại hẳn là cũng sẽ không có vấn đề, tới rồi sáng sớm thời điểm. Một nhà gác đêm người đều đánh không lại buồn ngủ, nhắm lại hai mắt chờ bọn họ lại lần nữa tỉnh lại thời điểm. Đã mau 9 giờ, đám người hầu biết trong nhà đã xảy ra sự tình, cũng không dám quấy rầy Tức Đình Phương tỉnh lại sau. Trước tiên bổ nhào vào lão gia tử đầu giường. Thế nào, tỉnh không? Cố bác sĩ đã sớm tỉnh, đã trước tiên cấp lão gia tử kiểm tra rồi một lần thân thể. Hắn sắc mặt đen tối lắc đầu. Không có động tĩnh, Tức Đình Phương nằm bò ngủ cả đêm. Chân càng tê dại, suýt nữa không đứng lại. Nàng quát, kia còn chờ cái gì? Chạy nhanh đưa bệnh viện a. Chẳng lẽ thật sự muốn bởi vì Lâm Hạ một câu, liền không tiễn bệnh viện? Nàng giọng lớn như vậy, những người khác không tỉnh đều bị nàng đánh thức. Quản gia liên hệ xe. Làm mấy cái cường tráng người hầu lại đây nâng lão gia tử, Lâm Hạ còn buồn ngủ từ chính mình phòng. ra tới, nhìn đến một đám người bận bận rộn rộn, không khỏi hỏi, còn không có tỉnh sao? Tức Đình Phương nhìn đến hắn, lập tức xoay người mắng, ta nói ngươi là Tang Môn Tinh lão gia tử còn không cao hứng. Ngươi nhưng còn không phải là Tang Môn Tinh sao? Ngày hôm qua nhà cũ đổ, lão gia tử lại hôn mê bất tỉnh, nếu không phải ngươi nói hắn là ngủ rồi, tối hôm qua thượng liền đưa bệnh viện, nơi nào còn dùng chờ tới bây giờ. Lâm Hạ xoa hai mắt, đi qua đi nhìn mắt lão gia tử, chính là lão nhân gia thân thể hư. Ăn viên đại bổ đan dược, trong lúc nhất thời hấp thu không được dược lực, cho nên ngủ đến muốn so với người bình thường lâu một ít. Lâm Hạ duỗi tay ấn ở lão gia tử trên trán. Tức Đình Phương xông lên một phen túm khai hắn, ngươi muốn làm gì? Lâm Hạ đem dư thừa dược lực hấp thu rất lúc sau. Chậm gì gì ném ra Tức Đình Phương tay, nhàn nhạt nói, hắn tỉnh, ngươi nói tỉnh chính là tỉnh, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Nói không chừng lão gia tử chính là bị ngươi làm hại. Ngươi, Tức Đình Phương nói đến một nửa, lão gia tử liền chống ngồi dậy, hắn đột nhiên tỉnh lại. Nhìn đến chính mình đầu giường đứng mười mấy người, còn ồn ào nhốn nháo, nhăn chặt mày, quát lớn nói, các ngươi đây là có chuyện gì? Đại buổi tối không hào hào ngủ, tới ta trong phòng làm gì? Tức Đình Phương giọng nói đột nhiên im bạt, một chút bổ nhào vào trên mép giường, khóc sướt mướt nói, ba ngươi rốt cuộc tỉnh, ngươi ngủ đã chết như thế nào cũng kêu không tỉnh. Nhưng làm ta sợ muốn chết, lão gia tử cau mày nhìn về phía quản gia. Quản gia lập tức hiểu ý nói. Lão gia, ngày hôm qua buổi chiều làm ta cơm chiều trước đánh thức ngươi. Kết quả như thế nào cũng kêu không tỉnh. Một giấc ngủ tới rồi hiện tại, hắn nâng lên thủ đoạn nhìn thời gian. Ngày hôm sau buổi sáng 9 giờ 42, lão gia tử một chút không cảm thấy chính mình ngủ lâu như vậy. Hắn xoa xoa cổ. Kinh ngạc nói, một giấc này nhưng thật ra ngủ đến thoải mái, một giấc mộng cũng chưa làm, thân thể cũng nhẹ nhàng rất nhiều, không nghĩ tới ngủ lâu như vậy, Tức Đình Phương còn ở khóc sướt mướt. Thì thầm nói, ba, người nhất định phải đi kiểm tra một chút thân thể, nếu không phải ngày hôm qua Lâm Hạ không cho chúng ta đưa ngươi đi bệnh viện. Ngươi nói không chừng không cần ngủ lâu như vậy, ai biết hắn cái gì tâm tư. Ngươi nếu là đi rồi, lưu lại chúng ta mẹ con nhưng làm sao bây giờ? Nói đến nói đi chính là sợ lão gia tử đi đột nhiên. Di chúc không viết rõ bạch, đến lúc đó chiếm không đến tiện nghi, còn tưởng rằng là Lâm Hạ ham tức ra tài sản. Muốn hại chết lão gia tử, chính mình tôn tử chính mình đau. Lão gia tử một tay điều dưỡng dẫn mang đài, biết tức dẫn tâm tư. Tự nhiên cũng sẽ không hoài nghi Lâm Hạ, nếu là Lâm Hạ thật sự có cái này tâm tư. Kia thức dẫn cũng sẽ không bỏ qua hắn, hắn cả giận nói. Ngươi lại nói loại này lời nói, liền cút cho ta trở về. Tức Đình Phương một chút nghẹn thanh, không dám lại nói, lúc này, dưới lầu có người hầu đi lên bẩm báo, nói là Hứa gia vợ chồng tiến đến bái phòng. Mang theo rất nhiều lễ vật, ngay cả Hứa gia đã sớm mặc kệ sự lão gia tử cũng cùng nhau lại đây. Hết chương.